Đỉnh luyện thần ma, chương 737, đổi chiến thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái ý nghĩ bắt tên ma tộc thanh niên kia đi về thánh cung lĩnh thưởng cũng là không còn lại chút nào. Cùng với một tên luyện thể cường giả chiến đấu, có thể bảo vệ được cái mạng nhỏ của mình hay không? Cũng là một cái vấn đề lớn a. Ầm ầm, đáng chết, cứ như vậy mãi, cũng không phải là cách hay. Diệp Tử Phàm như thường lệ vẫn bị đánh bay, nhìn xuống bên dưới vị trí của mình, hắc động mỗi lúc một sâu do đám ngụy thánh hậu kỳ kia dùng cấm khí trung cấp công kích kia. Hắn trong lòng là không ngừng tính toán nói, với hai tòa thế giới chi lực lực lượng hộ cháo, cùng với lại năm tòa thế giới chi lực bá thể phòng ngự thân thể, như không có 8-9 tòa thế giới chi lực công kích trở lên, là không có khả năng phá được phòng ngự của hắn. Chỉ là tuy hắn không có bị thương nhưng mà lại vẫn luôn tại trong cái tình trạng bị đè nặng đánh như thế. Hắn thật sự là không hề cảm thấy thoải mái cho lắm. Như không nghĩ cách nào khác mà nói, như vậy hắn chỉ có thể cùng đám người này dây dưa cho đến chết tại cái hắc động sâu không thấy đáy này mà thôi. Ân, ta thật sự là ngu ngốc. Như thế nào cứ phải chống đỡ mà không có chịu công kích kia chứ? Hừ. Liền là bắt đầu chính là cái tên tiểu tử nhà ngươi trước. Diệp Tử Phàm hắn thầm trách mình ngốc. Đám người kia liên tục công kích hắn như thế, bọn chúng có làm gì cũng không thể nào phá đi được phòng ngự thân thể của hắn. Như vậy hắn liền bị động phòng ngự như thế để mà làm gì? Hắn là nghĩ ra đến, mình là mặc kệ đám người kia công kích, chọn lấy một tên làm mục tiêu của mình là được rồi. Ầm ầm, không tốt, Dạ Dung huynh, mau hãy cứu ta a. Tề Á Nam thất thanh kêu lớn một tiếng cầu cứu nói. Hắn là nhìn thấy tên ma tộc thanh niên kia mấy ngày nay vẫn luôn bị động chịu đòn, bỗng nhiên quay ánh mắt nhìn về phía hắn. Hắn liền là có một cái dự cảm không tốt lành gì. Quả nhiên, hắn ý nghĩ nguy hiểm vừa xuất hiện không bao lâu sau, tên ma tộc thanh niên kia không màn đến mọi công kích của mọi người nữa mà là lao về phía của hắn như muốn dùng mạng đổi mạng một loại phương thức chiến đấu. Nhìn tình cảnh này, hắn là biết đến mọi chuyện không xong. Cái tên ma tộc thanh niên kia nhìn như liều mạng, nhưng mà hắn có thánh vương thân thể phòng ngự. Những công kích của tất mọi người giống như trước đây liền sẽ không làm gì được tên kia. Nhưng mà hắn lại khác. Hắn chỉ có ngụy thánh hậu kỳ tiểu thành cảnh giới tu vi, thân thể cũng không có cường đại gì cho cam, lại không có một kiện cấm khí phòng ngự thân thể nào. Như tên ma tộc thanh niên này đánh đến, hắn chỉ có nắm chắc cái chết trong lòng bàn tay. Ầm ầm, một tên, như vậy tiếp theo nên đến phiên của ngươi rồi. Một quyền đem tên ngụy thánh hậu kỳ tiểu thành kia thân thể đánh bạo. Diệp Tử Phàm là nhân lúc đám người này còn không có tỉnh hồn lại liền là nhắm mục tiêu tiếp theo. Ngay cả cấm khí trung cấp của tên vừa rồi hắn cũng không thèm liếc một cái. Hắn chọn mục tiêu cũng rất là rõ ràng. Đó là người có tu vi từ thấp đến cao. Đặc biệt những tên cầm trong tay cấm khí trung cấp tối đỉnh cũng như là có tu vi ngụy thánh hậu kỳ viên mãn cường giả là hắn không có đánh chủ ý. Đến, hắn là dùng cái vận tốc âm thanh. Xuất thủ cận người, lúc nào cũng đạt đến hai tòa thế giới chi lực công kích. Cho nên không có bất kỳ một ai có thể chống lại được một quyền của hắn. Dạ Dung Thiên, cứu ta a, Khắc Lai huynh, xin ra tay giúp đỡ. Không, người đừng có đến đây. Ta không có muốn chết. Diệp Tử Phàm trong nháy mắt thay đổi chiến thuật. Đã đè nặng Diệp Tử Phàm đánh 3 ngày qua ngụy thánh nhóm cường giả là bất ngờ trở tay không kịp. Hơn nữa tốc độ của Diệp Tử Phàm quá nhanh, lại không có màn sinh tử của bản thân cách đấu. Trong lúc nhất thời không có người nào có thể nghĩ ra được cái biện gì hay. Liền là ngã xuống như dạ. Một khắc sau, Dạ Dung huynh, bây giờ chúng ta phải làm cái gì bây giờ? Khắc Lai Bát có chút run rẩy lên tiếng hỏi. Chỉ trong vòng một khắc thời gian, 13 người bọn họ đã vẫn lạc mất 10 người. Chỉ còn lại hắn Dạ Dung Thiên cùng 3 đốn hắc 3 người đứng chung lại một chỗ tỏa ra 3 phía đề phòng tên ma tộc thanh niên kia có thể tập kích bất kỳ lúc nào. Mặc dù là đã biết trước luyện thể cường giả vô cùng cường đại, cùng cấp bậc có thể nói là vô địch tồn tại. Nhưng mà bại vong nhanh như thế, nói thật sự là hắn còn chưa nghĩ đến. Hơn nữa bọn họ người nào lại không có cầm một kiện cấm khí trong tay. So với những tên ngụy thánh tán tu kia, bọn hắn là cường đại đâu chỉ một hai lần. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn là giống nhau. Hắn là có chút không thể nào chấp nhận. Dạ Dung huynh, hay là chúng ta chạy trốn đi. Ba Đồn Hắc cũng là lòng sinh thoái ý đưa ra đề nghị nói. Không phải hắn không muốn đánh tiếp. Chỉ là cái tên ma tộc thanh niên trước mắt này không phải là bọn họ có thể chống lại được. Cho dù là cái biện pháp già hắn cũng đã thử qua. Chỉ là đáng tiếc vẫn là không có bất kỳ một chút hiệu quả nào. Hắn có cấm khí trung cấp tối đỉnh trong tay. Nhưng mà đối với lực lượng phòng ngự thân thể của tên này, hắn là bó tay toàn tập. Ngươi là muốn gia tộc cùng con em chúng ta cùng chết hay là sao? Dạ Dung Sâm trừng mắt với cái tên Ba Đốn Hắc này một cái. Dùng thần niệm truyền âm hỏi lại. Hắn sao không biết đối đầu với lại cái tên ma tộc thanh niên trước mắt này còn khó khăn hơn cả nhân Nguyên Linh. Chỉ là đây là ý của Thánh Cung cường giả bên trên. Bọn họ dám lâm trận bỏ trốn hay là sao? Nhưng mà cứ tiếp tục như vậy chúng ta đều phải chết à. Ba Đốn Hắc vẫn là không cam lòng lên tiếng nói. Giữa ba đốn gia tộc cùng cái tính mạng của hắn mà nói, hắn đương nhiên là chọn cái sau rồi. Gia tộc là có hay không cũng không sao. Cùng lắm là làm lại một cái khác. Nhưng mà mạng của hắn nếu mất đi, như vậy cái gì cũng không có. Khi đuổi theo tên ma tộc này xuống đây, hắn nghĩ tên kia tuy là luyện thể cường giả, nhưng mà bên hắn người đông thế mạnh, lại có Dạ Dung Thiên này bên cạnh, cũng sẽ không đến nỗi bại trận. Chỉ đáng tiếc người tính không bằng trời tính. Cuối cùng bọn họ không những là phải nhận lấy thất bại, mà bại vô cùng thê thảm. Thậm chí giờ đây ngay cả cái mạng của mình cũng sắp không còn. Như biết trước như thế, hắn tuyệt đối sẽ không đi xuống nơi này, mà là sẽ cao chạy xa bay. Đừng có bi quan quá. Chúng ta vẫn còn một tuyệt chiêu chưa có dùng đến. Không lẽ các ngươi đã quên rồi sao? Đem kiện cấm khí trung cấp đưa lên trước mắt ngắm nghía một chút. Dạ Dung Thiên đối với hai người truyền âm nói. Dạ Dung huynh, ngươi là định dùng chiêu ngọc thạch câu phần kia sao? Nhìn thấy Dạ Dung Thiên có biểu thái như vậy, Khắc Lai Bát cùng ba đốn hắc một phen kinh dị hỏi. Chiêu thức mà Dạ Dung Thiên nói, hắn cũng là biết đến. Kia là sử dụng gia thần thông tăng phúc của mình, điệp ra lên cấm khí trong tay. Làm cho uy lực của một kích bọn họ đánh ra là tăng lên gấp bội. Chỉ là làm như thế, cấm khí của bọn họ cũng là theo đó bị hủy diệt luôn, vì là không thể chịu tải lực lượng quá lớn. Đây là cách giết địch 1000, thương tổn 800 a, như không phải là bị buộc vào bất đắc dĩ con đường, không ai sẽ sử dụng cái chiêu thức này. Phải đó Dạ Dung huynh, người phải suy nghĩ thật kỹ a, Ba Đốn Hắc cũng là lên tiếng khuyên ngăn. Cấm khí, lại còn là cấm khí trung cấp tối đỉnh. Tại thánh vực cũng là mặt hàng khan hiếm vô cùng. Hắn phải vào sinh ra tử mới có thể có được một kiện như thế này. Giờ đem nó hủy diệt, hắn làm sao có thể cam tâm. Làm như vậy, chi bằng bắn vứt bỏ gia tộc của mình đi thì hơn. Không cần nói nhiều, lập tức sử dụng gia thần thông của mình. Tự bạo đi cấm khí. Như vậy chúng ta sẽ có một tia hy vọng thủ thắng. Nếu như không tất cả chúng ta đều chết hết cả mà thôi. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc, cách chương.